Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, mật báo. Hai người rất mau ra cái này vứt bỏ động phủ. Lương Thành vì kiên định Đinh Dương đến lần nữa tầm bảo chi tâm. Vừa ra động phủ đến thì rất dứt khoát đưa ra yêu cầu. Muốn tại chỗ bình quân phân phối lần này tầm bảo thu hoạch. Sau đó đem khối kia đồng tinh cùng bồi nguyên đan đều phân một nửa đi. Nhìn lấy Đinh Dương cái kia mặt mũi tràn đầy thịt đau thần sắc, Lương Thành liền biết ra hỏa này trong lòng nhất định cảm thấy không cam lòng. Sau khi trở về khẳng định sẽ rất nhanh liền ước người. Lập tức bắt đầu lần thứ hai thăm dò vứt bỏ động phủ hành động. Lương Thành liền sợ Đinh Dương ra hỏa này tiểu phú tức an. Sau khi trở về thời gian dài không có động tĩnh, chính mình cũng không có thời gian bồi tiếp hắn mù hao tổn. Mắt thấy khoảng cách 15 ban đêm chỉ có 4 ngày thời gian. Nhất định phải tại ảnh nguyệt môn trưởng môn Ngụy Hư đối xấu cô ra tay trước đó. Đem sự tình làm ra một cái đầu mối tới. Tiếp lấy hai người thì khống chế lấy Ngự Phong Diệp. Rời đi cái kia mảnh dãy núi. Trở lại ảnh nguyệt môn. Vào sơn môn về sau. Hai người đại khái ước định ngày thứ hai lại tìm người cùng đi cái kia động phủ tìm tòi hư thực. Về sau thì tách ra mỗi người làm việc. Đinh Dương hồi hắn Lục Liễu Phong mời quen thuộc sư huynh đệ không đề cập tới. Lương Thành lại không có hướng Thúy Trúc Phong đi. Mà chính là thẳng thắn hướng về trưởng môn nhân cùng đại trưởng lão chỗ Nguyệt Chiếu Phong mà đi. Lương Thành hiện tại muốn tới Nguyệt Chiếu Phong tìm một người. Người này họ Ngô tên Triệu. Là ảnh nguyệt môn trưởng môn Ngụy Hư đệ tử thân truyền. Hắn tu vi đã đến toàn chiếu hậu kỳ. Khoảng cách dung hợp vẻn vẹn một bước ngắn. Thực lực hoàn toàn xứng đáng là ảnh nguyệt môn đệ tử bên trong đệ nhất nhân. Ảnh nguyệt môn trưởng môn Ngụy Hư vô cùng sủng ái chính mình cái này đệ tử thân truyền. Đối với hắn quả thực là nói gì nghe nấy. Mọi chuyện đều theo tâm ý của hắn. Kết quả làm đến Ngô Triệu người này ỷ lại sủng mà kiêu ngạo. Tại ảnh nguyệt môn vô cùng ương ngạnh, thì là bình thường trưởng lão. Hắn cũng không để vào mắt. Về phần hắn các phong đệ tử, trong mắt hắn giống như hạ nhân đồng dạng. Căn bản là ai cũng xem thường. Nói đến Cổ Chí Bắc cùng Ngô Triệu thực cũng chưa nói tới có cái gì giao tình. Bình thường Cổ Chí Bắc ngược lại là trăm phương ngàn kế muốn nịnh bợ Ngô Triệu. Đáng tiếc hai người vô luận cảnh giới vẫn là địa vị. Đều chênh lệch rất xa. Tình huống này để Cổ Chí Bắc căn bản là nịnh bợ không lên Ngô Triệu. Bởi vì người ta căn bản không đem Cổ Chí Bắc để vào mắt. Loại tình huống này làm đến Cổ Chí Bắc một mực cho rằng vì tiếc. Cho nên muốn leo lên Ngô Triệu cái này chấp niệm cũng tương đương mãnh liệt. Lương Thành tại cho Cổ Chí Bắc siêu hồn lúc rất dễ dàng thì cảm nhận được hắn loại tâm tình này. Đồng thời cũng đối Ngô Triệu cái này người sự tình có một ít giải. Liên quan tới cái này Ngô Triệu, ảnh nguyệt môn bên trong có thật nhiều truyền ngôn. Nghe nói hắn là trưởng môn Ngụy Hư cháu họ. Quan hệ 10 phần thân cận. Tăng thêm Ngô Triệu thiên phú cũng không tệ. Cho nên mới bị Ngụy Hư thu làm đệ tử thân truyền. Đã là cháu họ lại là đệ tử thân truyền. Cái này quan hệ đương nhiên rất thân cận. Ngụy Hư đối Ngô Triệu tự nhiên là dị thường sủng ái. Chuyện này nguyên bản cũng không kỳ quái. Thế nhưng là tại trong tông môn còn lưu truyền qua mặt khác một cái càng bí ẩn nghe đồn. Có người từng tại trong âm thầm để lộ ra một loại thuyết pháp. Nói cái này Ngô Triệu thực căn bản cũng là Ngụy Hư thân sinh nhi tử. Nghe nói Ngô Triệu là ảnh nguyệt môn trưởng môn Ngụy Hư cùng chính mình chị dâu Tư Thông sinh hạ. Còn riêng, việc này trong gia tộc nháo đến túi bụi, đặt ở chỗ đó lại là cái xì căng đan. Cho nên mới như thế che giấu tai mắt người khu vực đến ảnh nguyệt môn đến. Thu làm đệ tử thân truyền. Nuôi dưỡng ở bên cạnh mình. Cái tin đồn này tại ảnh nguyệt môn lại không ai dám đi chứng thực thật giả. Trừ phi là ai không muốn lăn lộn mới có thể đi kiểm chứng việc này. Thời gian lâu dài. Cái tin đồn này tại ảnh nguyệt môn cũng là thành cấm kỵ đề tài. Bất quá. Không có lửa làm sao có khói. Theo Ngô Triệu tuổi tác dần dần lớn lên, ảnh nguyệt môn mọi người phát hiện, cái này Ngô Triệu, vô luận hắn dung mạo thần thái, còn có trong lúc phất tay thói quen động tác, đều càng ngày càng cực giống ảnh Nguyệt môn trưởng môn Ngụy Hừ. Cũng làm đến cái tin đồn này càng phát ra khiến người ta cảm thấy trong lòng hoài nghi. Nói không chừng cái này nghe đồn chính là chân thật. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Ngô Triệu tại ảnh Nguyệt môn lộ ra đặc biệt mẫn cảm. Tuy nhiên địa vị rất cao, nhưng lòng dạ luôn có chút tự ti, biến đến sức chịu đựng đặc biệt nhỏ hẹp. Chỉ cần trông thấy người nào mang trên mặt nụ cười liền sẽ cảm thấy người này ở sau lưng cười nhạo mình, xấu hổ giận dữ đan xen phía dưới khắp nơi thì sẽ làm ra một số khác người sự tình. Như thế mấy lần, ảnh Nguyệt môn các đệ tử cũng bắt đầu sợ hãi lên cái này tính khí nóng nảy đại sư huynh Ngô gọi đến. Không có việc gì lời nói đều tận lực cách hắn xa xa. Coi như không tránh thoát muốn cùng hắn liên hệ, đều thói quen đem chính mình ra mặt kéo căng quá chặt chẽ. Từng cái tựa như là vừa mới chết cha đồng dạng, tuyệt không dám lộ ra cái gì nụ cười. Sợ vạn nhất trêu đến vị này bá đạo thiếu chủ hiểu sai ý, vậy coi như phiền phức. Lương Thành biến thành cổ chí bác, chủ động đi tìm Ngô Triệu, thì lộ ra có chút không tầm thường. Bất quá Lương Thành có chính hắn kế hoạch. Kế hoạch này vừa vặn cần Ngô Triệu tham dự. Rất nhanh, Lương Thành liền đi đến Ngô Triệu động phủ bên bờ. Chỉ thấy hắn trước chỉnh chỉnh quần áo, sau đó cũng kéo căng ra mặt, tận lực lộ ra rất nghiêm túc. Ngược lại không phải là Lương Thành sợ cái này toàn chiếu hậu kỳ Ngô Triệu, mà chính là lo lắng lộ ra nụ cười về sau gây một đống phiền phức chậm trễ chính sự. Tiếp lấy Lương Thành đập vỗ cái kia thủ hộ cấm chế, cáo chi bên trong chủ nhân có khách tới chơi. Chỉ chốc lát, cấm chế liền rút lui mở. Tiếp lấy động phủ cửa lớn mở một đường nhỏ, có một cái hơi có vẻ táo bạo thanh âm hỏi: Cổ sư đệ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngô sư huynh, phát sinh một kiện đại sự, tiểu đệ chuyên tới để hướng Ngô sư huynh bẩm báo. Có thể hay không tiến sư huynh động phủ gặp mặt nói chuyện? Lương Thành bởi vì siêu hồn qua cổ chí bác, đã sớm biết cái này Ngô Triệu nói chuyện không thích cong cong lượn quanh. Sau đó đi thẳng vào vấn đề nói thẳng sự tình. Hả, như vậy phải không? Ngô Triệu suy nghĩ một chút. Vào đi. Lương Thành tiến Ngô Triệu động phủ về sau, sắc mặt nghiêm túc, đem đinh dương truy kích Bạch Hồ. Tại Tây Bắc Sơn Loan bên trong phát hiện vứt bỏ động phủ một chuyện hướng Ngô Triệu tỉ mỉ bẩm báo. Rõ ràng, lại đem đã từng cùng Đinh Dương ước hẹn về môn phái hô người lại đi một lần nữa thăm dò kế hoạch. Cũng cáo chi Ngô Triệu, sau cùng đem thu hoạch đồng tinh cùng cái kia 8 cái bồi nguyên đan lấy ra. Đặt lên bàn, Lương Thành nói, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Tiểu đệ không dám một mình giấu giếm việc này. Ngô sư huynh là chúng ta ảnh Nguyệt môn đứng đầu chúng đệ tử, cho nên tiểu đệ chuyên tới để bẩm báo tình huống, mời Ngô sư huynh định đoạt. Ngô Triệu nghe vậy mặt lộ vẻ hân thường, thân thủ vỗ vỗ Lương Thành bả vai, khen: Cổ sư đệ, ngươi làm không tệ, đến mức những vật này nha, ngươi thì thu a, sư huynh ta còn không có thèm những vật này. Lương Thành vội nói: Những vật này vẫn là trước giao cho sư huynh bảo quản a, các loại sự tình toàn bộ xử lý xong lại nói. Tiểu đệ hiện tại vô luận như thế nào là không dám tùy tiện đi quá giới hạn. Ngô Triệu cười lấy gật đầu, thân thủ trước đem đồ vật thu. Lúc này mới như có điều suy nghĩ ở nơi đó rơi vào trầm tư. Lương Thành trong lòng cười thầm, nghĩ thầm ngươi rõ ràng muốn những vật này, còn càng muốn lại làm kỹ nữ lại lập đền thờ. Trang gia không quan tâm bộ dáng, lừa gạt ai đây? Bất quá ta bảo vật cũng không phải tốt như vậy thu, cũng nên để ngươi cả gốc lẫn lãi phun ra. Ngô Triệu nghĩ một lát, thân thủ vỗ bàn một cái. Cái này Đinh Dương đáng giận, như thế một kiện đại sự vậy mà cũng phải ẩn giấu. Trong lòng hoàn toàn không có môn phái đi. Loại này người, có tư cách gì đảm đương Lục Liễu Phong thủ đồ đâu. Lương Thành nói, Ngô sư huynh bớt giận. Cái này vứt bỏ động phủ chỗ vị trí 10 phần ẩn nấp, như là lại đi thăm dò, còn muốn Đinh Dương dẫn đường lúc này mới không có sơ hở nào. Lấy sư đệ ta ngu kiến, ngài trước tiên có thể bất động thanh sắc, đến thời điểm nhìn lại một chút hắn đến tột cùng ước người nào. Như vậy cũng đã biết Lục Liễu Phong đến tột cùng có bao nhiêu người chỉ chú trọng chính mình tư vụ, không đem môn phái lợi ích để ở trong mắt. Ngô Triệu trong lòng hơi động, nhất thời cảm thấy cái này Cổ Chi Bác nói ngược lại cũng có chút đạo lý. Chính mình trước không đem việc này tung ra, lặng lẽ cũng cùng đi. Đến thời điểm cầm chắc lấy mấy cái này lòng tham sư đệ, đem mấy cái này chỉ biết mình phát tài, lại không thông báo môn phái đệ tử bím tóc trước nắm ở trong tay. Tương lai Lục Liễu Phong cái này một đám người thì càng tốt khống chế. Nghĩ thông suốt tầng này, Ngô Triệu nói, tốt, cứ như vậy đi, các ngươi ước định sau đó phải như thế nào hành động, thì như cũ đi làm. Lục Vĩ Linh Hồ dẫn đường có thể không tầm thường, cần phải dò xét tra rõ ràng. Chỉ là ngươi muốn tại bắt đầu hành động trước đem tình huống dùng truyền tin phù thông báo cho ta. Cổ sư đệ ngươi nghe rõ ràng sao? Lương Thành nói, ta biết, ta sẽ đem hẹn xong hành động canh giờ bẩm báo sư huynh. Nhỏ như vậy đệ liền cáo từ, chờ ta hồi Thúy Trúc Phong, cũng ước mấy người cùng đi. Đến thời điểm cũng có thể nhìn xem Thúy Trúc Phong là cái gì mấy người không đem môn phái lợi ích đặt ở vị thứ nhất. Tốt, thì cái này nhóm làm a, ta chờ ngươi truyền tin. Ngô Triệu phất phất tay, tỏ ý trước mắt cái này Cổ Chi Bác có thể rời đi. Lương Thành cung cung kính kính đứng dậy, hướng về Ngô Triệu thi lễ, sau đó mới lui ra Ngô Triệu động phủ. Ngô Triệu dùng xem thường ánh mắt nhìn một chút Cổ Chi Bác bóng lưng, tâm nghĩ cái này bán bạn cầu vinh đồ vật còn thật đầy đủ tiện. Bất quá loại này đưa tới cửa tay cầm không cần thì phí. Lại nói hắn hiện tại đối cái này động phủ cũng biến thành hứng thú giạt giáo. Cảm thấy bên trong chỉ sợ có không ít bảo vật. Nếu là có cơ hội chiếm làm của riêng, như vậy cớ sao mà không làm đây? Muốn nói đem môn phái lợi ích đặt ở vị thứ nhất loại lời này, cầm lấy đi lừa gạt một chút người khác liền tốt, chính mình mới sẽ không để ở trong lòng. Bất quá thăm dò cái này thần bí động phủ việc này lại giống như là cái kỳ ngộ. Nếu có thể ở nơi đó tìm kiếm được chỗ tốt gì, sau cùng đối thực lực có thể có tăng lên mới là trọng yếu nhất. Đến mức ảnh nguyệt môn, đưa nó đặt ở vị thứ hai cũng coi như là rất không tệ. Ngô Triệu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, sau đó hét lớn một tiếng, người tới nha. Một cái khỉ ốm giống như người rất nhanh xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngô Triệu nói, người đi nhìn chằm chằm cái này Cổ Chi Bác, như là ra biến cố gì, lập tức truyền tin cho ta. Ngoặc kép, Lương Thành trở lại Thúy Trúc Phong, trước đem mấy cái cùng Cổ Chi Bác ở chung không tệ sư huynh đệ ước cùng một chỗ. Đương nhiên, những người này khẳng định cũng bao quát cái kia rất thích tìm hoa vấn liễu Uông Hiểu Vĩ. Liền lên hắn hết thảy ước 6 người. Sau đó Lương Thành đem phát hiện thần bí động phủ sự tình nói, còn đem cùng Lục Liễu Phong Đinh Dương ước định cùng một chỗ tầm bảo sự tình nói. Nghe đến tin tức này, tự nhiên là một trận quần tình xúc động, mấy người đều kích động biểu thị nguyện ý xuất mã thám hiểm. Bất quá Lương Thành nhưng không có đem Ngô Triệu cũng giải việc này tình huống nói ra, bởi vì Lương Thành cảm thấy việc này vẫn là lén gạt đi cho thỏa đáng. Bằng không Thúy Trúc Phong mấy cái này sư huynh đệ sợ là cũng không dám đi. Lương Thành kế hoạch trúng tướng sự tình hẹn xong về sau, lại truyền tin cho Ngô Triệu. Đến thời điểm tại ngoài sơn môn các loại chính hắn bỗng nhiên xuất hiện liền tốt. Bởi vì Lương Thành sớm đã đem Ngô Triệu phẩm tính thấy rất rõ ràng, biết cái này người bản tính tham lam. Sự tình đến trên tay hắn, từ hắn chủ trì hành động lời nói, khẳng định cũng sẽ không chút do dự giấu giếm không báo. Sau đó chính mình đi trước vơ vét một trận, Lương Thành muốn chính là cái này hiệu quả. Thử nghĩ, như là ảnh nguyệt môn trên dưới biết được bao quát Ngô Triệu ở bên trong số lớn tinh anh đệ tử lạc vào hiểm địa, hội làm phản ứng gì? Đây chính là tốt nhất điều hổ ly sơn chi kế. Đến lúc đó, không nói cái khác, yên ổn thường trú tại nguyệt chiếu trên đỉnh ảnh nguyệt môn trưởng môn Ngụy Hừ khẳng định cái thứ nhất thì ngồi không yên. Đến mức những tinh anh này đệ tử làm sao lại lạc vào hiểm địa, vậy phải xem hắn Lương Thành an bài. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ,